đợi đến khi Từ Tà Tình mở lòng từ bi tha cho Sở Dương thì Sở Dương đã đông lạnh thành một cây băng côn. Hỏa từ miệng mà ra, tại gocchuyenaudio.com, một khắc này Sở Dương vuốt cái mông sưng vù mà đột nhiên nhớ tới Nam Cung Thệ Phong. Ai, thật sự là không hay ho gì, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, lão rõ lây bệnh từ tên kia, cách chương.